Linh La Giới. Chương 839 Không gian trắc nghiệm. Ba người Hạ Ngôn đi theo Kha Tang tu luyện giả Lang Tà Điện đến nơi đây, mà lại thấy đến mười mấy tu luyện giả diện mạo khác nhau phục sức bất đông tụ tập như thế. Đương nhiên trong nháy mắt liền hiểu được những người này đều giống như ba người Minh, là tới tham gia lôi đại chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới. Mà phía trước mọi người là một cái phòng dạng mật thất, chính là không gian trắc nghiệm của tiểu tinh cung Lang Tà Điện. Căn cứ lời nói của Kha Tang vừa rồi, không gian trắc nghiệm này dường như còn có thể tăng lên thực lực của tu luyện giả. Đúng lúc này, trên thủy tinh cầu bên ngoài không gian trắc nghiệm chợt lóe sáng. Ngay sau đó liền chiếu rọi ra rõ ràng một hàng chữ viết trong không gian, viết chữ cấp 6. Hạ Ngôn vừa thấy, ý niệm trong đầu vừa mới chuyên, bên ngoài không gian trắc nghiệm một bóng người mơ hồ lập tức xuất hiện, hiển nhiên là tu luyện giả vừa mới tiến hành trắc nghiệm. Cấp 6, Hạ Ngôn hơi nhíu mày một cái. Người này mày rậm mặt chữ điền, mặc bộ trường bào màu vàng, cảnh giới của hắn hẳn cũng là cảnh giới thiên thần tam cấp, nhiễm động phiên. Chúc mừng. Người này vừa ra đến, liền có một người lớn tiếng cười nói chúc mừng. Ha ha. Cảm ơn Lữ huynh. Nhiễm Đông Phiên cười ha hả. Ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện, cũng hơi ôm quyền khách sáo nói. Những tu luyện giả này tuy rằng đều từ các điện khác nhau, tuy nhiên sau khi bọn họ đi vào tiểu tinh cung Lang Tà Điện, nhất là ở chỗ không gian trắc nghiệm này, có thể thường thường gặp mặt nhau, cho nên dần dần quen biết cũng là chuyện bình thường. Chật chật. Không ngờ lần này Nhiễm Đổng Phiên tăng lên một cấp bậc, trở thành cấp 6. Ngày hôm qua hắn trắc nghiệm còn là cấp 7. Bên trong đám người, có người lắc đầu nói. Để ba vị mới tới này thử xem đi. Lúc này, Kha Tang ra tiếng nói với các tu luyện giả khác, hắn tuy rằng là đề nghị, nhưng người nơi này đương nhiên không ai dám phản bác hắn. Những lời này vừa nói ra, rất nhiều tu luyện giả đang tụ tập ở bên ngoài không gian trắc nghiệm, tự nhiên đều tránh ra một con đường. Chỉ là ánh mắt của mọi người nhìn vào ba người Hạ Ngôn, lại có chút kỳ lạ. Các ngươi tăng tốc độ nhanh lên. Một gã mặt hắc bào hét lớn một tiếng với ba người Hạ Ngôn, có vẻ không kiên nhẫn. Hạ Ngôn nhìn người nọ, nhíu mày. Tuy nhiên cũng không nói gì. Ba vị mời mau mau một chút, chúng ta đều đang chờ tiến hành trắc nghiệm. Lại có một gã tu luyện giả, giọng điệu tương đối ôn hòa nói. Hừ, đều không ra gì. Giỏi lắm cũng chỉ là cấp 7. Cấp 8 thôi. Một gã thân hình nhỏ gầy lẩm bẩm nói, ánh mắt láo liên đảo một vòng. Hạ Ngôn nhìn Lưu Ngọc Đường và Húc Dương, sau đó lại chuyển ánh mắt vào Kha Tang mang theo bọn họ đến đây. Ta đi trước thử xem. Húc Dương chợt lóe sáng ánh mắt, dẫn đầu hướng về không gian trắc nghiệm sải bước đi tới. Thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở bên ngoài không gian trắc nghiệm. Hạ Ngôn chú ý nhìn thấy khi Húc Dương tiếp cận đến bên cạnh không gian trắc nghiệm này, không gian trắc nghiệm ngay tức thì bắn ra một vần năng lượng bao bọc lấy Húc Dương, sau đó Húc Dương liền biến mất trong tầm mắt của mình. Hạ Ngôn, người nói Húc Dương hắn có thể đạt tới bậc mấy? Lưu Ngọc Đường nhăn mày lại, không kìm nổi nói khẽ với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn khẽ lắc đầu, phán đoán không ra cũng không biết không gian trắc nghiệm này rốt cuộc là trắc nghiệm cái gì. Nhưng ta cảm thấy có lẽ không chỉ đơn giản là lực lượng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hạ Ngôn, ngươi xem bọn hắn đều tới sớm hơn chúng ta, không ngờ vẫn còn ở nơi này chờ đợi, chuẩn bị tiến vào không gian trắc nghiệm. Khẳng định trong không gian trắc nghiệm này đối với tu luyện giả chúng ta có một số ưu đãi gì đó, bằng không ai lại không công lãng phí thời gian ở trong này. Lưu Ngọc Đường hơi nheo mắt nhìn, mày nhíu lại, tiếp đó hít vào một hơi, nói không sai, chờ Húc Dương đi ra chúng ta sẽ biết ngay. Hạ Ngôn gật gật đầu, ánh mắt tự nhiên quét về phía thủy tinh cầu bên ngoài không gian trắc nghiệm. Dựa theo tình hình nhìn thấy vừa rồi, khi Húc Dương trắc nghiệm xong, trên thủy tinh cầu kia sẽ xuất hiện ngay cấp bậc trắc nghiệm tương ứng. Với năng lực của Húc Dương, rốt cuộc trong trắc nghiệm có thể đạt tới bậc mấy đây, trong lòng Hạ Ngôn cũng đầy nghi hoặc thầm nghĩ. Nhóm người phía trước cách đó không xa, một đám cũng đều là thiên tài không hơn kém với mình bao nhiêu, đều là thiên tài kiệt xuất nhất của mồi điện, ở trong này. Hạ Ngôn cũng không dám tự cao tự đại. những người này cũng đều là không đến thời gian 1000 năm. Liền có thực lực hiện nay. Hạ Ngôn tùy tiện nhìn lướt qua. Đúng là không thấy người nào có cảnh giới thấp như Minh, người kém cỏi nhất cũng là cảnh giới thiên thần nhị cấp hậu kỳ. Chỉ qua thời gian chừng mười mấy lần hô hấp. Hạ Ngôn nhìn thấy trên thủy tinh cầu. Lúc này lại nổi lên một cuồng hào quang chói mắt. Tiếp sau. Mấy chữ liền hiện ra trong không gian đó. Húc Dương là cảnh giới thiên thần tam cấp trung kỳ. Không ngờ cũng chỉ đạt tới cấp 7, trong lòng Hạ Ngôn, không khỏi ngạc nhiên và thán phục nhìn Nhiễm Đổng Phiên mới vừa từ không gian trắc nghiệm ra tới. Dường như cảnh giới cũng không cao hơn Húc Dương, nhưng là hắn ở trong trắc nghiệm cũng đã đạt tới cấp 6. Xem ra, không gian trắc nghiệm này, quả thật không phải chỉ đơn giản là trắc nghiệm lực lượng linh lực. Tiểu tử này cũng không tệ lắm nha. Ừ. Lần đầu tiên trắc nghiệm, có thể đạt tới cấp 7. Trải qua một đoạn thời gian khẳng định có thể đạt tới cấp 6. A ha. Không biết là tu luyện giả của điện nào? Tu luyện giả trong 180 điện tham gia lôi đại chiến tinh anh thiên tài lần này. Dường như cũng chỉ có không đến 20 điện còn chưa có người tới đây. Khi Húc Dương trắc nghiệm xong từ không gian trắc nghiệm đi ra mọi người chung quanh lại phát ra không ít tiếng bàn tán. Húc Dương nhìn mọi người xung quanh một vòng, rồi quay lại bên Hạ Ngôn. Lưu Ngọc Đường. Không gian trắc nghiệm này. Tu luyện giả ở bên trong chính là phái bị đánh. Mới vừa đi vào. Ta thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Húc Dương thấp giọng nói vẻ mặt của hắn có hơi khác lạ. Ta đi thử xem. Lưu Ngọc Đường liền bước nhanh tới không gian trắc nghiệm, cũng giống như Húc Dương, bị một đoạn năng lượng bao bọc lấy. Rồi biến mất ở bên ngoài. Húc Dương. Ngươi là cấp 7. Hạ Ngôn nhìn Húc Dương ra tiếng nói. Ta biết. Húc Dương gật đầu. Thật sự là kỳ quái. Hạ Ngôn. Trắc nghiệm này chính là bị đánh. Sau khi vào bên trong liền có vô số các loại công kích tập kích ngươi, để xem ngươi có thể chịu đựng thời gian bao lâu. Ta nghĩ thời gian chịu đựng càng lâu, như vậy cấp bậc sẽ càng cao. Thì ra là thế. Nghe vậy, Hạ Ngôn gật gật đầu. Lại qua thời gian hơn 10 lần hô hấp, thủy tinh cầu lại lòe ra một vần hào quang, cũng giống như Húc Dương. Lưu Ngọc Đường là cấp 7. Chết tiệt. Theo không gian trắc nghiệm đi ra, bộ dáng Lưu Ngọc Đường có vẻ căm tức. Nhoáng một cái hắn quay lại bên cạnh Hạ Ngôn và Húc Dương. Làm sao vậy? Hạ Ngôn hỏi. Thiếu chút nữa có thể né tránh được. Thật tiếc. Sơ suất rồi. Nếu có thể tránh thoát đợt công kích đó, có lẽ còn có thể tiếp tục kiên trì một lúc nữa. Lưu Ngọc Đường tuôn ra một hơi. Lắc đầu tiếc hận nói. Ngày mai còn có cơ hội. Hạ Ngôn cười cười, trong mắt chợt lóe sáng, thầm nghĩ, Húc Dương cùng Lưu Ngọc Đường đều là cấp 7. Như vậy ta có thể đạt tới bậc mấy? Luận thân pháp, chỉ sợ tu luyện giả cảnh giới thiên thần nơi này. Không có mấy người có thể so với ta. Tuy nhiên, ta cũng đi vào thử xem. Hạ Ngôn vứa quyết định cánh tay nhẹ nhàng huy động, thân ảnh bay tới. Liền sắp tiếp cận không gian trắc nghiệm này. Phốc. Đúng lúc này, một luồng linh lực hùng hậu chợt xuất hiện hình thành một mảng gợn sóng trong không gian, đúng là ngưng tụ sau đó ngăn chặn động tác của Hạ Ngôn đang tiến hành. Eo. Hạ Ngôn tập trung ánh mắt. Cảm ứng được cồ linh lực này dường như ngăn cản mình, lập tức đưa mắt nhìn lại. Chi thả một bóng người màu vàng, đột nhiên xuất hiện tại phía trước mình, hiển nhiên đúng là người này ngăn cản mình. Trên mặt hiện lẻn vẻ giận dữ. Nhưng Hạ Ngôn cũng không có lập tức hành động. Dường như trò kha tan, thực lực của người này ở trên tất cả mọi người trong này. Hứa Nhược. Là Hứa Nhược của Phi Ngư Điện. Mọi người ở bốn phía vừa thấp rõ bóng người, lập tức đều chấn động thân hình, bên trong ánh mắt mang theo đủ loại thần sắc. Trong miệng phát ra tiếng kinh hô rất nhỏ. Hứa Nhược này dường như rất vừa lòng với phản ứng của mọi người. Hắn cười khẽ gật đầu. Giống như không nhìn thả Hạ Ngôn, sau đó hướng về phía Kha Tang gật gật đầu. Hình như là chào hỏi. Ngươi vì sao ngăn cản ta? Tuy rằng Hạ Ngôn cảm nhận được người này thực lực rất mạnh, tuy nhiên cũng không e ngại. Còn nữa sau khi người này xuất hiện, đúng là phóng ra linh lực ngăn cản mình, đương nhiên mình phải có chút phản ứng. Ồ. Hứa Nhược này hình như không nghĩ tới Hạ Ngôn lại lớn tiếng quát với mình, hắn nhướng mày. Lộ ra vẻ bất ngờ nhìn Hạ Ngôn. Tuy nhiên rất nhanh liền lộ ra thần sắc khiêu thường. Bởi vì ta muốn vào không gian trắc nghiệm. Đây là lý do sao? Nghe những lời này. Một đoàn lửa giận trong lòng Hạ Ngôn vụ một cái bốc cháy lên. Ngươi muốn vào không gian trắc nghiệm, lại đột nhiên ngăn lại ta. Hứa Nhược này. Hiển nhiên cũng là vừa mới xuất hiện, cũng không phải ở trong đám người xếp hàng chờ đợi lúc trước. Mà ba người mình chính là Kha Tang nói để ba người vào trước tiến hành trắc nghiệm, thế mà tên Hứa Nhược này vừa xuất hiện, liền ngăn mình lại. Cách làm này quả thực quá đáng. Hơn nửa dòng điều đó đúng là hoàn toàn không xem mình vào trong mắt. Hạ Ngôn nheo mắt lại. Khí thế cũng dần tăng lên. Hạ Ngôn. Đây là tu luyện giả của Phi Ngư Điện. Phi Ngư Điện là xếp hạng thứ 3 trong 360 điện. Lưu Ngọc Đường lập tức liền truyền âm báo thân phận tên Hứa Nhược này cho Hạ Ngôn biết, bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Ngôn không ngờ đang giằng co với Hứa Nhược của Phi Ngư Điện. Trong 360 điện, điện thứ nhất đương nhiên là Lan Tà Điện. Mà Phi Ngư Điện xếp hạng thứ 3. Nói cách khác trừ Lan Tà Điện không tính. Phi Ngư Điện là xếp vị trí thứ 2 trong lôi đài chiến tinh anh thiên tại Lan Tà Giới. Gần như lần lôi đài chiến nào cũng đều có tu luyện giả Phi Ngư Điện tham gia. Hơn nữa, gần như sau mỗi lần lôi đài chiến kết thúc, tu luyện giả Phi Ngư Điện đều có thể thành công gia nhập Lan Tà Điện. Thế lực của Phi Ngư Điện ở Lan Tà Điện cũng cực kỳ khổng lồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Nhược này cũng chắc chắn đoạt được top 10 sau cùng, trở thành tu luyện giả của Lan Tà Điện. Cho nên, mặc dù là Kha Tang cũng rất khách sáo với Hứa Nhược này. Như thế nào? Dường như ngươi thực không hài lòng với ta thì phải. Ngươi là tu luyện giả điện nào? Nhìn thấy vẻ phẫn nộ trong ánh mắt Hạ Ngôn. Hứa Nhược hơi khựng lại một chút, rồi ra tiếng nói. Tinh đấu điện. Hạ Ngôn báo ra tên tinh đấu điện. Tinh đấu điện xếp hạng hơn 90 ở trong bảng xếp hạng 360 điện. Theo tông sô mà nói coi như cũng xếp vào top trước. Tuy nhiên không thể so với Phi Ngư Điện được.